Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 606, 606. Chương 606 linh thú chúng ta. Ở mấy chục đầu cấp thấp linh thú cùng mấy đầu cao cấp linh thú vây quanh hạ. Trong vòng mấy cái nhân loại đều thập phần chật vật. Quải thải địa phương ít nói cũng có 10 đạo, quả khế tu vi chỉ là thượng đoạn tiên thiên chi cảnh. Cùng nàng cùng tổ nhân tu vì cùng nàng không sai biệt lắm, ba cái bẩm sinh thượng đoạn già. Cùng hai cái thất võ hạ đoạn già. Phải đối phó nhiều như vậy đầu linh thú. Rất là cố hết sức. Có thể chém giết chỉ có mạo hiểm vọt tới cấp thấp linh thú. Đến nỗi cao cấp linh thú. Này trong đó có người có thể tự bảo vệ mình đều không tồi. Thấy quả khế bên người nữ hài bị một đầu lục tinh linh thú cắn khuỷu tay. Quả khế lập tức huy kiếm thứ hướng tổ nội gặp nạn nữ hài trên người thú đầu. Quả khế là bởi vì trên. Người có chứa cố thanh tặng cùng nàng phòng ngự linh khí. Trong tay nắm kiếm lại là linh khí. Cho nên công kích cùng phòng ngự năng lực đều có đại đề cao. Nhưng nàng trước sau là danh bẩm sinh. Thượng đoạn giả, có thể chí lục tinh linh thú vào chỗ chết. Lại không làm gì được phía sau nhào hướng nàng tám tinh linh thú, quả khế toàn bộ phần lưng đều là bại lộ đi ra ngoài. Tổ nội người đều phân thân thiếu phương pháp, cứu không được quả khế, mà bị quả khế cứu nữ tử. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm chiều quả khế cái gáy bay lên bồn máu mồm to. Liền tính nàng có tâm trợ quả khế một phen. Nhưng nàng muốn di động vị trí quá nhiều, không đuổi kịp cứu giúp quả khế. Quả khế chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió thổi qua. Hơi thở nguy hiểm hiện lên, linh thú tốc độ quá nhanh. Liền tính là quả khế làm ra phản ứng cũng không còn kịp rồi, vừa ý ngoại đã xảy ra. Nguyên bản chiều quả khế mở ra mồm to muốn gặm xuống nàng tám tinh linh thú. Đột nhiên chuyển biến một phương hướng, nó mục tiêu không hề là đối nhân loại xuống tay. Mà là quay người nhào hướng cùng đẳng cấp một khác đầu tám tinh linh thú, bị đồng loại công kích tám. Tinh linh thú rõ ràng ở vào mộng bức trạng thái. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước công kích linh thú đoạt được thắng cơ. Một bàn tay to chụp được đi tạp oai đối phương nửa cái đầu, quả khế xoay người kỳ quái mà nhìn chằm. Chằm một màn này, chẳng lẽ kia chỉ công kích nàng cao cấp linh thú đột nhiên chúng ta? Linh thú thay đổi nguyên nhân. Lăng là làm quả khế nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được. Liên thanh liền ở cách đó không xa khống chế được này đầu tám tinh linh thú, liên thanh ba người. Ngừng ở bên ngoài vòng. Không tính toán tới gần quả khế một tổ người, nhưng liên thanh lại cố ý giúp quả khế giải quyết lần. Này phiền toái, cái này bẫy dập nếu nhằm vào cố thanh. Nàng cũng là bởi vì liên thanh duyên cớ đã chịu liên lụy, mà bẫy dập nếu vốn chính là cấp quả khế. Một tổ chuẩn bị, vậy càng cùng liên thanh thoát không được can hệ, phượng cuồng đế quốc dương đại thế gia đích tiểu. Thư cùng cố thanh giao hảo một chuyện, có tâm đắc biết người nhất định rõ ràng. Một đầu tám tinh linh thú ở liên thanh khống chế hạ. Xé rách còn thừa bốn đầu cao cấp linh thú yết hầu. Càng nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán ở bốn phía. Tề Văn Hiên nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau cùng nghe trong không khí mùi máu tươi. Thập phần không yên tâm, nhưng cố thanh chính là không hướng trước đi. Tề Văn Hiên cũng không dám nói cái gì, cuối cùng một đầu cao cấp linh thú cũng là nhân loại trận. Doanh, linh thú con mồi thực mau ở vào thượng phong, chờ đến hai đầu trung cấp linh thú cũng bị thứ sau khi. Chết, quả khế các nàng rốt cuộc thoát ly nguy hiểm, cũng đem dư lại cấp thấp linh thú hết thảy làm rớt. Cùng hơn 30 đầu linh thú chém giết. Không ôm hy vọng bọn họ cư nhiên thắng. Năm người kích động mà nằm liệt trên mặt đất. Đập vào mắt nhìn đến chỉ có hài cốt cùng máu tươi. Người nói. Kia đầu cao cấp linh thú. Là chúng cái gì ta? Một trận chiến này. Trôi đi bọn họ toàn bộ thể lực. Một đám thở hồng hộc mà dựa gần ngồi. Nếu không phải này đầu linh thú đột nhiên chúng ta. Chúng ta hiện tại đã tiến linh thú bụng. Ai đều không thể tưởng được. Sẽ là có người chỗ tối giúp bọn họ đến nỗi thiết kế bẫy dập người. Hết chương.